Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, trang 93. Cho nên, hắn xuất thân liền quyết định hắn so những người khác có thể đạt tới càng cao vị trí. Loại này cùng loại nói, Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ cũng đã nghe quán, nàng trước kia cũng trước nay không nghĩ lại quá những lời này có cái gì không đúng địa phương, nhưng mà hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên cảm thấy những lời này có như vậy một chút chói tai, nàng trước nay cũng chưa cùng người ta nói quá chuyện này. Trúc Huyền Nguyệt bản thân liền không phải một cái đặc biệt thích biểu lộ chính mình cái gì ý tưởng. Người này có lẽ là nàng lần đầu tiên bởi vì một câu mà bắt đầu phiền chán một người, tai nghe. Những cái đó các fan girl ở hưng phấn rất nhiều, lại cũng chưa quên hỏi một cái nhất cơ bản vấn đề, Hàn Phương thiếu tướng. Ngài ngàn vạn phải cẩn thận, một cái mê muội thật cẩn thận nói, chúng ta biết ngài chưa bao giờ sẽ làm không có chuẩn bị sự, nhưng kia chính là Thánh Lợi Văn Thành a. Thánh Lợi Văn Thành, một cái gần chỉ là nghe tên này liền sẽ làm người cảm thấy sợ hãi tên này chỉ cần nói ra liền sẽ làm người nghĩ đến đầy trời huyết sắc, vô biên vô hạn độc khí, cùng vĩnh viễn không thấy được thái dương không trung. Đây là loại đơn thuần sợ hãi đối với mỗi một cái hải cách đặc quốc người tới nói đều là thâm nhập cốt tủy ký ức, nhưng mà cùng những người khác sợ hãi cảm xúc so sánh với, Hàn Phương đảo có vẻ phá lệ trấn định. Ta cảm thấy là các ngươi quá mức khẩn trương. Hàn Phương nở nụ cười, các ngươi yên tâm đi, nếu phía trên không đúng đối với ta có tin tưởng là sẽ không đem ta phái đến nơi đó đi. Hơn nữa, Hàn Phương trong giọng nói mang theo loại rõ ràng tự tin, đã từng ngay cả vô mặt đều có thể đủ bảo vệ cho nơi đó. Hiện giờ ngươi đối chúng ta chẳng lẽ còn không có tin tưởng sao? Hắn nói lời này thời điểm đặc biệt tự tin, nhưng mà ở hắn sau khi nói qua, ở đây mọi người tựa hồ đều trầm mặc một giây. À, nhưng là vừa mới vấn đề cái kia mê muội tựa hồ là ngốc một chút, nàng còn muốn nói cái gì, chính là lại bị Hàn Phương tiếp theo câu nói cấp đổ trở về. Ta cảm thấy có lẽ rất nhiều người đối vô mặt đều có một ít hiểu lầm. Hàn Phương chậm rãi nói, không cần đem Thánh Lợi Văn Thành tưởng quá đáng sợ, rốt cuộc vô mặt tướng quân phía trước có thể làm được sự, chúng ta khẳng định cũng có thể làm được. Trên thế giới này thiếu bất luận cái gì một người đều có thể đủ vận chuyển đi xuống. Hàn Phương cười nói, đây là Khải Phong tướng quân đã từng nói qua nói, chẳng lẽ mọi người đều đã quên sao? Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt ở bên này cùng Tiểu Bạch hai mặt nhìn nhau, người thấy thế nào? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, ta làm không rõ ràng lắm bọn họ đang làm cái gì? Tiểu Bạch nói, kỳ thật, ta cũng giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt nói, kia chính là Thánh Lợi Văn Thành a. Thánh Lợi Văn Thành, gia hỏa này cho rằng chính mình đang nói địa phương nào. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có tự mình đi qua Thánh Lợi Văn Thành, nhưng mà ở Tiểu Bạch chiến trường mô phỏng thượng, nàng là thật sự gặp qua Thánh Lợi Văn Thành chân chính bộ dáng, kia ở các loại ý nghĩa thượng đều coi như là đột phá Trúc Huyền Nguyệt sức tưởng tượng một tòa thành, chỉ là trên mạng có quan hệ với thành thị này tuyên truyền luôn luôn không nhiều lắm. Trúc Huyền Nguyệt nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ còn ngẫu nhiên sẽ ở trong tin tức nhìn đến một ít đưa tin, cho nên đối với Thánh Lợi Văn Thành còn có như vậy một ít ấn tượng, nhưng mà mấy năm gần đây tới tin tức mặt trên đã rất ít có Thánh Lợi Văn Thành tin tức truyền ra tới, cho dù có cũng chỉ là linh tinh một chút văn tự tin tức. Hiện tại bọn nhỏ đối với Thánh Lợi Văn Thành ấn tượng khả năng gần chỉ cực hạn với sách giáo khoa thượng kia chương hình ảnh mà thôi. Có lẽ lại qua mấy năm, liền điểm này đồ vật đều sẽ từ sách giáo khoa thượng biến mất. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên đánh cái rùng mình, nàng cảm thấy chính mình đột nhiên toát ra tới cái này ý tưởng có chút vớ vẩn, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt trong đầu lại bất chi bất giác hiện ra Tả Văn hỏi Vô Mặt là ai tình hình hiện tại. Đám hài tử này tựa hồ cùng bọn họ năm đó tiếp thu đến đồ vật có chút không quá giống nhau, có chút đồ vật hẳn là thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh. Trúc Huyền Nguyệt trước kia không rõ, hiện tại giống như minh bạch, lại giống như không rõ, nhưng là lâu dài dĩ vãng đi xuống sẽ phát sinh cái gì? Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ không rõ ràng lắm, nhưng mà nàng lập tức liền sắp rõ ràng, bởi vì tai nghe lập tức truyền ra tới một ít khác thanh âm. Thanh âm này nháy mắt liền đem Trúc Huyền Nguyệt lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Nghe tai nghe truyền đến thanh âm, Trúc Huyền Nguyệt bừng tỉnh gian minh bạch tân một thế hệ hài tử cùng bọn họ này nhóm người khác nhau. Hằng mới đem quân nói rất đúng, có một người tuổi trẻ người ta nói đến, hắn thanh âm nghe tới hẳn là không phải lão sư, mà là học sinh. Hành chính lâu nơi đó có một ít học sinh hội thành viên đảo cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Trên mạng đối với Vô Mặt tướng quân thực lực là có chút khuếch đại, điểm này ta thông qua tư liệu có thể làm chứng. Hắn ngữ khí là Trúc Huyền Nguyệt rất quen thuộc tinh anh thức ngữ khí, loại này tinh anh là Trúc Huyền Nguyệt trước kia vĩnh viễn đều không đủ trình độ biên. Đương nhiên Trúc Minh Nguyệt cũng thật là cái tinh anh, chẳng qua hắn cái này tinh anh cũng trước nay đều không am hiểu ôm đoàn, cho nên những cái đó phổ biến ý nghĩa thượng tinh anh cũng không phải thực thích dẫn hắn chơi. Vô Mặt tướng quân có thể gác thánh lợi văn thành nhiều năm như vậy, thật là một cái rất lợi hại sự tình, nhưng là đổi làm khác tướng quân, thật cũng không phải làm không được. Đúng vậy, Vô Mặt cũng liền 10 năm trước từng có chiến công, nhiều năm như vậy. Các người có nghe nói qua Vô Mặt có đã làm bất luận cái gì lợi hại công tích sao? Dù sao ta không có. Cái kia học sinh cười khẽ một tiếng. Một cái không có bất luận cái gì công tích người, nếu gần chỉ là bởi vì 10 năm trước chiến tích mà bị như vậy thổi phồng, như vậy ta hay không có thể cho rằng chuyện này nghe tới chính là một cái chê cười đâu. Ngoặc kép, có lẽ là bởi vì có người nổi lên cái đầu nguyên nhân, thực mau. Cùng với cái kia học sinh cười khẽ, mặt khác học sinh cũng lục tục đi theo thảo luận lên. Hết chương.